Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, với ta mà nói. Không có gì cái gọi là, có Salvatore hỗ trợ trông coi Alvin thi thể, Trung Kỳ đều có thể yên tâm đi vơ vét một vòng. Vô luận là Alvin tiền tài, châu báu, hoặc là cái khác vật phẩm có giá trị, hết thảy cũng có thể một chỗ mang đi. Đương nhiên. Nhà này trang viên bản thân vẫn có thể cho Alvin tôn tử lưu lại. Những đồ dùng trong nhà đó gì đó, hắn cũng liền không truyền. Lúc trước hắn một mực canh giữ ở nhà hàng không ly khai. Chỉ là phòng ngừa thi thể chỉ chuyển mắt đã không thấy tăm hơi mà thôi. Trung Kỳ ít nhất phải đem nó an toàn vận đến nội thành đi. Muốn cho những phục tùng đó quản gia Alfred văn mệnh lệnh Rosburg đám quan chức qua thấy tận mắt. Một chút. Để cho bọn họ xác định, bọn họ từng là chủ tử thật sự đã chết. Hủ phu giáo hội nếu như biết quản gia Alfred Van chết rồi. Bọn họ nhất định sẽ ý đồ cầm thi thể cướp đi hay là trộm đi. Chung quy nó thế nhưng là sống sờ sờ chứng cớ. Đương nhiên, nếu như tại Trung Kỳ mục đích đạt thành, cỗ thi thể này để cho bọn họ lấy đi cũng không quan trọng. Bởi vì cỗ thi thể này bản thân đối với Trung Kỳ mà nói. Kỳ thật không có cái gì đặc biệt tác dụng. Dựa theo Salvatore phân tích, nó có thể dùng tới tố giác hủ phu giáo hội. Như vậy có lẽ có thể giao hảo vương thất. Nó một khi trở thành thiết thực đa tử đối với giết nghi thức ở trong tiến hành chứng cớ. Như vậy vương thất cố kỵ dư luận. Phải lập tức đình chỉ chém giết lẫn nhau. Ai tại trước tiên lựa chọn không buông bỏ cừu hận. Sử dụng cái thứ nhất trở thành cùng hủ phu giáo hội giao hảo hiềm nghi người. Nhưng Trung Kỳ biết, này là không thể nào. Lấy Salvatore cá tính cùng tính cách, hắn hiển nhiên không có ý thức đến một sự kiện. Đối với quốc vương mà nói, hoài nghi một người, một sự kiện là không cần chứng cớ. Trạch địa Hắc Tháp thực sự không phải là hoàn toàn phụ thuộc tại vương quốc thế lực. Chỉ là bởi vì chuyển không đi Vu Sư Tháp, mà cùng vương quốc cao tầng có trình độ nhất định trao đổi ích lợi. Hai phe giữa ở vào một loại hợp tác dáng dấp, mà Trạch địa Hắc Tháp bên này tại biết được tin tức có hạn dưới tình huống. Cũng có thể ý thức được trận này người thừa kế chiến tranh không đúng. Phát sinh quá đột ngột, nhìn lên cũng không bình thường. Mà còn có thể chính xác hoài nghi đến đa tử đối với giết nghi thức bản thân. Thậm chí quốc vương bệ hạ bản thân cũng biết chuyện này. Nếu như Henry Bát Thế thật sự muốn kéo ra hủ phu giáo hội. Làm như vậy pháp quả thật không muốn quá nhiều. Tại sao phải đợi đến ngành tình báo tìm đến hủ phu giáo hội liên quan nhân viên? Tài năng xác định, giống như là Salvatore theo như lời đồng dạng. Hắn cảm thấy quốc vương bệ hạ nên biết chuyện này như vậy ngành tình báo chuyên nghiệp nhân sĩ. Chẳng lẽ còn có thể không như Salvatore sao? Bọn họ chẳng lẽ không rõ ràng chuyện này trọng yếu trình độ sao? Như vậy. Vì cái gì không có ai đi tra rõ đâu này? Đáp án chỉ có một. Chuyện này, kỳ thật là bị Henry Bát Thế cam chịu. Sao mặc định, hắn bản thân thực sự không phải là thấp thoáng đoán được. Mà là ngay từ đầu liền biết kế hoạch toàn cảnh. Nhưng hắn còn có chút do dự. Lại có chút dao động bất định. Hắn muốn cử hành nghi thức. Vừa hy vọng có người tới ngăn cản chính mình. Cho nên mới ở vào như vậy kỳ quái thái độ. Nhưng mà, hắn đối với ngăn cản chuyện này người thái độ là ngợi khen hay là cừu hận. Vậy cũng liền không nhất định. Nếu như John Hoan, Jaren thật sự ngăn trở chuyện này. Đồng thời gọn gàng mà linh hoạt cầm hủ phu giáo hội bắt được. Đem bọn họ đuổi ra. Trung Kỳ có thể xác định. Henry Bát Thế kế tiếp nhất định sẽ đối với John Hoan bản thân giúp cho ngợi khen. Mà hắn mấy hài tử. Cũng nhất định phải đối với Jaren gia tộc trước tiên biểu thị hữu hảo. Đây là bởi vì Jaren gia tộc tính đặc thù. Jaren bá tước với tư cách là tin tức trưởng phòng. Bản thân liền đại biểu quốc vương ý chí. Jaren gia tộc ngăn trở Henry Bát Thế vĩnh sinh. Liền đại biểu liền ngay cả bọn họ cũng không hy vọng thấy được một cái vĩnh viễn tại vị quân chủ. Đản sinh, dù cho hắn là chủ tử của bọn hắn. Cái này đại biểu. Quốc vương quyền lực trong tay, Kỳ thật không có bản thân hắn trong tưởng tượng như vậy bền chắc mà trung thành. Như vậy, thông minh, quốc vương lập tức sử dụng thu tay lại. Giả bộ như chưa từng có chuyện này. Dùng cái này cho mình lưu lại hảo thanh danh. Ở trên tiết điểm này, ai dám nguy hại Zeren gia tộc, chính là tại phản đối. Đang công kích quốc vương ý chí. Đã nói lên bọn họ thực sự không phải là bị âm mưu hại người vô tội. Mà là ngay từ đầu liền dựa thế muốn công kích huynh đệ của mình bọn tỉ muội. Mưu đoạt vương vị, tuy bọn họ nguyên bản đích xác cũng là nghĩ như vậy. Đây là chính trị tính đặc thù. Dù cho mọi người đều biết một sự kiện, mà lại rõ ràng những người khác giống nhau rõ ràng chuyện này. Cũng liền là chuyện này đã trở thành một cái mạnh mẽ chung nhận thức. Nhưng nếu như không có người nhảy ra công bố tự mình biết chuyện này. Như vậy mọi người như cũ hội giả trang mọi người cũng không biết chuyện này. Dùng cái này bảo trì loại nào đó cân đối trạng thái. Mà cái kia nhảy đứng ra nói chuyện người. Sử dụng quấy thành lập tất cả thế cục. Hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Nếu như John Hoan, Zeren thật sự làm ra quyết định như vậy. Như vậy liền có nghĩa là bọn họ lấy được tân chính trị vốn liếng. Hoàn toàn có thể một lần nữa kết cục. Một lần nữa đứng thành hàng. Trong tương lai rất dài trong một thời gian ngắn. Quốc vương đều là không thể công kích. Phản đối Zeren gia tộc. Cũng chính là đem Zeren gia tộc cầm về lại bán một lần. Cho dù là bọn họ lúc trước ủng hộ đại công chúa. Cũng phải một lần nữa cho ra một ít chỗ tốt. Bằng không đã trở lại công chính thượng vị thế Zeren gia tộc. Hoàn toàn có thể thuận lý thành chương làm phản đến cái khác trận doanh bên trong. Này chẳng khác nào là bàn sống tất cả Zeren gia tộc. Nhưng vấn đề là, Trung Kỳ thực sự không phải là chân chính John Hoan. Zeren, hắn thủy chung không có quên. Chính mình chỉ là tại sắm vai John Hoan. Zeren mà thôi. Hoặc là nói, hắn là tại sắm vai, đang tại sắm vai John Hoan. Zeren, Trung Kỳ, Lẫm Đông. Mà Trung Kỳ, Lẫm Đông là sẽ không làm chuyện như vậy. Liền ngay cả ba bơ tử tước cũng có thể nhận ra thân phận của hắn. Những người khác liền càng không cần phải nói. Một khi Trung Kỳ đem hủ phu giáo hội sự tình lộ ra ngoài. Chỉ sợ vô duyên vô cớ đem mình bộc lộ ra. Hấp dẫn đến mọi người ánh mắt. Hắn giả trang John Hoan. Zeren chuyện này đều sẽ lập tức bị người phát hiện. Trung quy hai người bọn họ tướng mạo căn bản cũng không đồng dạng. Chỉ là tuổi tác, màu tóc cùng màu mắt có chút xấp xỉ mà thôi. Hơn nữa, còn có một cái khác ảnh hưởng. Nếu như hủ phu giáo hội tồn tại bị quang minh chính đại bày ra. Như vậy người thừa kế chiến tranh liền sẽ lập tức đình chỉ. Ai cũng không thể tái khởi tranh chấp. Cũng chính là, lúc trước người hy sinh liền bạch chết rồi. Nói thí dụ như... John Hoan, Zeren, Trung Kỳ có thể không có quên. Hắn đã từng hứa hẹn qua, nên vì John Hoan báo thù. Dùng cái này với tư cách là giả trang hắn, giả lớn. Tuy cái này giao dịch không có bất kỳ người chứng kiến. Cũng không có cái gì người bảo đảm. Tuy cái này giao dịch không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí John Hoan căn bản cũng không biết chuyện này. Cho dù biết cũng không cách nào thay đổi gì. Nhưng đối với Trung Kỳ mà nói, này đều không có gì cái gọi là hứa hẹn sự tình muốn làm được, tiếp được nhiệm vụ muốn hoàn thành. Tại cuộc đời của đi qua, hắn từ trước đến nay đều là như thế sinh hoạt. Hắn hiện tại đang cần một cái hỗn loạn hoàn cảnh. Kloss nhất định phải giết. Zeren gia tộc người phản bội cũng phải giết. Tam vương tử tự nhiên cũng đồng dạng muốn giết. Nếu như liên lụy đến quốc vương. Kia liền giết chết quốc vương. Nếu như lôi kéo xuất giáo chủ. Kia liền giết chết giáo chủ. Hơn nữa Trung Kỳ tin tưởng. Hắn hiểu rõ. Hoàn cảnh càng là hỗn loạn. Mâu thuẫn càng là bén nhọn. Người với người giữa càng là tràn ngập hoài nghi. Cừu hận. Trung Kỳ loại kia bẩm sinh. Có thể thấm nhuần hắn tâm linh người thiên phú. Mới có thể có sở đất dụng võ. Ngoặc kép chấm chấm. Hơi. Cảm giác có phần hưng phấn. Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Buông xuống nhãn không tiếng động mà cười cười. Hắn rõ ràng vô cùng. Cảm nhận được chính mình đáy lòng sung sướng. Tung tăng như chim sẻ cùng hân hoan. Có lẽ, Lúc trước hắn không phải là muốn qua cuộc sống yên tĩnh, chỉ là chán ghét, sợ hãi tại mình bây giờ mà thôi. Hắn quá rõ ràng hiểu rõ chính mình, bởi vậy lo lắng cho mình có thể sẽ không cẩn thận thành tại sao không phải người. Mặt trái trên ý nghĩa, nhưng hiện tại, vấn đề này là có thể giải quyết. Kịch liệt suy nghĩ, chiến đấu kịch liệt muốn sống, sau đó lấy mưu trí cùng dũng khí thủ thắng. Cái trò chơi này, không khỏi quá mức đã kích thích, đối với hắn cũng quá mức hảo hữu được rồi. Trung kỳ thích đùa bỡn nhân tâm, thích tổn thương người khác, thích giúp nhau chém giết, bởi vì như vậy thật sự hội rất khoái nhạc, nhưng nội tâm của hắn đạo đức tiêu chuẩn, lại đồng thời lại trói buộc lấy hắn. Hắn cũng thích cứu chữa tổn thương hoạn, thích trợ giúp nhỏ yếu, thích trừng phạt gian trừ ác, cũng thích cứu vớt thế giới. Hắn cũng muốn trở thành anh hùng, hắn cũng muốn đạt được người khác cảm kích, giống như vị người chơi. May mà, tổn thương người khác cùng trợ giúp người khác, giúp nhau chém giết cùng cứu vớt thế giới, cũng không luôn là sẽ phát sinh xung đột. Như vậy chính là gấp đôi sung sướng. Ác nhân a, ta thích ác nhân. Trung kỳ tại hắc ám không ánh sáng hành lang bên trong bước tới người. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn đáy mắt ám lam sắc quang huy vi vi nhanh chóng. Giống như dưới ánh trăng sói nhỏ. Chẳng nhiều tới một ít. Càng ác càng tốt. Càng ích kỷ càng tốt. Càng điên cuồng càng tốt. Càng vặn vẹo càng tốt. Giống như là Trung kỳ lúc trước báo cho các người chơi lời đồng dạng. Chỉ vì tà ác trước mắt. Bọn ngươi tất cả đều là vì chính nghĩa. Nếu ta giết chết đều là ác đồ. Ta đây liền không thể nghi ngờ là chính nghĩa hóa thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.